Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 45, tính cách tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật trầm nhướng mày, cần mèo trắng mềm mại đang cuộn tròn trong lòng anh bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc đó, Chu công tử mỉm cười, trông có vẻ dịu dàng. Chú mèo trắng như có thêm can đảm, hai chân đặt lên đùi anh, bàn chân nhỏ màu hồng nhấc lên, kéo cổ áo sơ mi của anh. Góc áo sơ mi bị kéo lệch, để lộ những dấu vết trên cổ anh. Mờ mờ, vết đỏ thẫm, rực rỡ, tia, nta. Ánh mắt thâm trầm phức tạp của Chu Luật trầm bỗng trở nên lạnh lùng và dữ dội. Xuống, rõ ràng, dù mèo có đáng yêu đến đâu, cũng chẳng thể khiến Chu công tử động lòng. Con mèo lập tức rùng mình, gần như ngay khi cảm nhận được sự lạnh lùng của anh, nó liền nhảy khỏi lòng anh, chui vào góc sofa, kêu một tiếng đầy uất ức. Ngụy Túc Lâm đã quá quen với cảnh này. Chu công tử là như thế, đa tình mà cũng tuyệt tình. Chu Luật trầm đưa tay chỉnh lại cổ áo, phủi vài sợi lông mèo trên quần, cả người toát lên vẻ lạnh lùng. Ngụy Túc Lâm cẩn thận xào bài, không dám nhìn anh thêm lần nữa. Thấp giọng hỏi, New York chưa đến giờ đóng cửa, chơi thêm ván nữa. Chu Luật trầm gật đầu. Đúng lúc đó, Lục Tư Nguyên đẩy cửa bước vào phòng, trước khi Chu Luật trầm kịp chỉnh lại cổ áo. Cô đã nhìn thấy vết hôn trên cổ anh. Dấu vết in sâu, chắc chắn là của Thẩm Tĩnh để lại, không khó đoán. 3 ngày trước, cô tình cờ thấy xe của anh đi vào Vân Đình Nhất Hào, căn nhà đó anh chưa từng về ở, rõ ràng là đưa Thẩm Tĩnh về. Ngụy Túc Lâm và những người khác vốn đã quen với sự lạnh lùng của Chu công tử, khi thấy Lục Tư Nguyên đến, ai nấy đều không muốn lên tiếng, thậm chí không chủ động chào cô. Bầu không khí càng lúc càng trầm xuống. Lục Tư Nguyên không dám làm phiền họ chơi bài, chỉ ngồi một bên vuốt mèo. Cô đến để xin lỗi vì những lời ám chỉ trên mạng xã hội, nhưng lại không dám mở miệng. Chu Luật trầm ghét nhất là những cô bạn gái ghen tuông. Họ còn chẳng phải bạn gái chính thức, mà đã làm dùm beng đến mức khiến giới truyền thông phải vào cuộc, đụng chạm đến ranh giới của anh. Thời gian gần đây, anh không hề tìm cô. Cô lo lắng, tinh thần cô không tốt, bị ép phải từ chối nhiều kịch bản. Các nguồn tài nguyên của cô liên tục tụt dốc, dù dễ dàng leo lên hot search, nhưng đều bị các đoàn phim khác chỉ trích là không chuyên nghiệp. Nếu không có một cuộc gọi từ Chu Luật Trầm để giải quyết, hình ảnh của cô trên mạng đã xấu đi rất nhanh. Dù những tin đồn trên hot search đã bị dập xuống và bình luận không còn tìm thấy, nhưng danh tiếng của cô vẫn bị các tài khoản tiếp thị phóng đại. Trước khi đến, trợ lý nói với cô, vì phần bình đàn của cậu là nhờ lồng tiếng hậu kỳ. Phản ứng với bộ phim không tốt, họ nói cậu đòi mức thù lao quá cao mà không làm việc nghiêm túc. Cư dân mạng không phải tức giận vì cô lồng tiếng phần bình đàn, mà tức giận vì cô đòi mức thù lao quá cao mà không xứng đáng. Lần này cô thật sự không thể ngồi yên, sợ rằng chỉ cần Chu Luật Trầm không hài lòng một chút, sẽ bỏ mặc cô mà không can thiệp vào tài nguyên của cô. Trần Giao từ nhà vệ sinh trở ra, ngồi xuống trước con mèo trắng. Con mèo nhỏ lập tức nhảy vào lòng anh kêu một tiếng. Mèo, đầy vui mừng, ngồi sao lớn sao lại có thời gian ghé chơi. Lục Tư Nguyên luôn tự tin, nhanh trí đáp lời. Bị mắng trên mạng, tìm ông chủ của tôi thôi. Ngụy Túc Lâm chen vào. Cô nên cải thiện kỹ năng diễn xuất đi. Thật đấy, hôm qua tôi xem video, tôi còn không dám nói là mình quen cô. Lục Tư Nguyên dù sở hữu nhan sắc và đại ngôn thương hiệu xa xỉ, là một nữ ngôi sao hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng với Ngụy Túc Lâm và đám bạn của Chu công tử, diễn xuất của cô không ra gì, chỉ là được nhị công tử nhà họ Chu lăng xê mà thôi. Lục Tư Nguyên cố tỏ ra điềm tĩnh, mỉm cười nhìn Chu Luật Trầm. Anh thấy sao, Chu Tổng? Chu Luật Trầm chăm chú xếp bài. Chưa xem, Lục Tư Nguyên biết điều, thấy anh mất hứng vì con mèo, biết rằng lúc này không nên quấy rầy anh. 2 giờ đêm. Mọi người lần lượt cầm chìa khóa xe rời đi. Lục Tư Nguyên cầm túi, đi theo Chu Luật Trầm. Sau này em sẽ chăm chỉ cải thiện diễn xuất, không để anh phải chịu lỗ đâu. Chu Luật Trầm khoác chiếc áo vest lên khuỷu tay. Sao còn chưa về? Cô mỉm cười. Không phải em đã ở đây với anh suốt cả đêm sao? Ai cũng quen với sự tùy hứng của Chu Luật Trầm. Thấy anh bước đi chậm rãi, Lục Tư Nguyên cũng điều chỉnh bước chân theo. Em đã ở cạnh anh cả đêm, đợi anh về cùng. Chu Luật Trầm lạnh lùng đáp, không buồn ngủ sao? Lục Tư Nguyên theo anh vào thang máy, buồn ngủ, nhưng ở cùng anh và mọi người thật thú vị. Chu Luật Trầm không nói gì thêm, thấy anh im lặng, Lục Tư Nguyên mới ngỏ ý, danh tiếng của em đang giảm, đạo diễn bên kia liên tục hạ mức cát xê. Nếu em chấp nhận mức thấp, cả đời này sẽ không móc đầu lên được. Muốn gì, đó là câu quen thuộc mà Chu Luật Trầm hay nói. Lục Tư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, biết tính anh luôn rộng rãi. Em muốn làm đại diện toàn cầu cho C. Ngụy Túc Lâm đứng dựa vào góc thang máy, nhìn hai người. Chu công tử trước mặt, cô gái nhỏ thì có chút khao khát và lả lơi kiểu muốn chiếm hữu, còn với Lục Tư Nguyên thì chẳng có gì như vậy. Ngụy Túc Lâm lười suy nghĩ thêm, nghĩ mãi cũng không hiểu. Khi cả nhóm ra khỏi câu lạc bộ, xe của công ty giải trí đến đón Lục Tư Nguyên, Chu Luật Trầm tìm mãi không thấy bật lửa, quên mang theo, Ngụy Túc Lâm đưa cho anh chai nước khoáng. Hai người dựa vào chiếc xe thể thao để hóng gió. Anh ném tiền vào Lục Tư Nguyên để làm gì? Ngụy Túc Lâm tò mò hỏi. Chu Luật Trầm mở nắp chai nước khoáng, không nói một lời. Ngụy Túc Lâm ghé sát vào tai anh, giọng đầy ý tứ. Cô ấy chửi anh đấy. Chu Luật Trầm uống một ngụm nước, ngón tay dài chỉnh lại chiếc sơ mi, quay sang nhìn Ngụy Túc Lâm. Ai? Thẩm Tĩnh, lời THTC của Thẩm Tĩnh mà Trần giao cho anh ta xem. Chu Luật Trầm chẳng buồn để tâm, ngày mai đi xem mảnh đất ở thôn Đồng nhé. Ngụy Túc Lâm đề nghị, chúng ta định phát triển một điểm du lịch nổi tiếng, anh có muốn đầu tư vài tỷ không? Chu Luật Trầm vốn không quan tâm chuyện tiền bạc, tất cả đều tùy theo tâm trạng của anh. Một khi anh nghiêm túc, thì sẵn sàng trở mặt không nể tình. Anh có đi không? Ngụy Túc Lâm bổ sung, một mình tôi không chắc, mắt anh tinh lắm, giúp tôi xem với. Không có thời gian, anh đáp. Chu Luật Trầm ném chai nước vào thùng rác, mở cửa xe bước lên. Ôi, định đi tìm cô bé cáo nhỏ à? Ngụy Túc Lâm cười hỏi. Ánh sáng mờ ảo trong xe, đôi mắt Chu công tử ẩn hiện trong bóng tối khiến người ta khó nắm bắt cảm xúc, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ, lạnh lùng và châm biếm. Anh không thích gặp cô bé cáo nhỏ đến vậy sao? Ngụy Túc Lâm đùa, nếu anh không thích, tôi có thể tiện đường qua Tô Thành thả thính cô ấy. Chu Luật Trầm đặt tay lên cửa xe, nhấn ga, môi cười khẽ buông ra ba từ với giọng giễu cợt. Thả thính mẹ cậu ấy. Ngụy Túc Lâm vặn chặt nắp chai, rồi leo lên chiếc xe thể thao của mình, hạ cửa sổ, tươi cười nhìn Chu công tử. Mẹ tôi già rồi, chúc Chu công tử ngủ ngon mơ đẹp. Tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe thể thao màu đen lao vút vào màn đêm. Cách chương.